Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2029, rút củi đáy rồi. Tuân Diễn cố kỵ Viên Đàm thái độ, không dám tùy tiện thay đổi địa vị, Lưu Bị lại không cái này lo lắng. Thiên tử muốn bái hắn vì tả tướng quân, hắn đương nhiên cầu còn không được. Đến mức về sau có thể hay không cùng Tôn Sách ngõ hẹp gặp nhau. Gặp lại về sau lại nếu không muốn quyết nhất tử chiến. Cái kia là lúc sau sự tình, hiện tại không dùng cân nhắc. Đương nhiên, trọng yếu nhất ngược lại không phải là tả tướng quân cái này quan chức, mà chính là thiên tử câu kia, vì triều đình cánh tay trái. Thì trước mắt tình thế mà nói, thiên tử địch nhân lớn nhất tự nhiên là Tôn Sách, quan trung ở giữa, Ký Châu, Ích Châu vì hai cánh trái phải. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Viên Đàm hướng triều đình thần phục khả năng không lớn. Đánh bại Tôn Sách về sau, Viên Đàm lúc nào cũng có thể cùng triều đình trở mặt. Triều đình cũng sẽ không đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. U Châu thay thế Ký Châu trở thành cánh trái liền thành triều đình duy nhất lựa chọn. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Nếu như không có thể đánh bại Tôn Sách, hết thảy đều không có ý nghĩa. Tại cái này mục tiêu phía trên, mọi người lợi ích là nhất trí. Cho nên thiên tử mệnh Lữ Bố xuất lĩnh kỵ binh hiệp trợ Tuân Diễn, tăng cường Duyện Châu phương diện thế công. Đồng thời cũng không hề từ bỏ đối Hà Nam áp lực. Hắn hướng Lưu Bị, Phùng Kỷ mời mà tính, nhìn thấy thế nào đánh chiếm đất bồi. Lưu Bị đáp ứng hồi đi suy tính một chút, sau đó lại cho thiên tử trả lời chắc chắn. Thiên tử rất hài lòng, cùng Lưu Bị trò chuyện một hồi lâu, lại nhiều hứng thú hỏi Lưu Bị gia tộc nguồn gốc. Lưu Bị đã hưng phấn lại xấu hổ. Thiên tử hỏi hắn gia phả, tự nhiên là ám chỉ lại vào tông tịch khả năng, nhưng hắn thực sự không có ấn tượng. Hắn chỉ nhớ rõ tổ phụ Lưu Hùng cùng phụ thân Lưu Hoàng hai thế hệ. Lại hướng lên thì một chút ấn tượng cũng không có. Đối phổ thông người dân chém gió cũng liền thôi. Tại thiên tử trước mặt cũng không thể nói lung tung. Cái này liên quan đến bối phận vấn đề, ảnh hưởng rất lớn, vạn nhất đến lúc có người không phục. Muốn nhìn chứng cứ, hắn lại cầm không ra, chẳng phải khó chịu, huống hồ muốn nhập tịch, trước muốn lập xuống đại công, nếu không không thể nào nói đến. Lưu Bị vô cùng cẩn thận, nói muốn trở về hỏi một chút trong tộc lão nhân, thiên tử gật đầu đáp ứng, hai người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nói đến nửa đêm, Lưu Bị uống đã nửa say. Lúc này mới cùng Phùng Kỷ bọn người cùng rời đi thiên tử trung quân. Trở về đại doanh, ra đại doanh, Lưu Bị nụ cười trên mặt dần dần tán đi. Thật dài địa thở dài một hơi, Phùng Kỷ nghe được rõ ràng. Hỏi, tướng quân có tâm tư? Lưu Bị nghiêng người, nhìn một chút nơi xa đại doanh. Lại nhìn xem Phùng Kỷ, Nguyên Đồ. Ngươi không cảm thấy thiên tử lòng tin thiếu nghiêm trọng sao? Hắn căn bản không có trông cậy vào đánh bại Tôn Sách. Lạc Dương ngay tại trước mắt, hắn lại ngay cả bờ sông cũng không dám qua. Phùng Kỷ gật gật đầu, tướng quân, đây chính là thiên tử thánh minh chỗ. Lưu Bị kinh ngạc nhìn lấy Phùng Kỷ, thân thủ đem Phùng Kỷ nâng lên lập tức, chính mình cũng lên ngựa. Cùng Phùng Kỷ sóng vai mà đi, Nguyên Đồ, nói nghe một chút, Phùng Kỷ cũng không khiêm tốn, lạnh nhạt nói, tài dùng binh, chưa tính toán thắng, trước tính toán bại, nếu là không tiến vào có thể thắng, lùi lại không có kiên có thể thủ, tất nhiên chật vật, thiên tử theo quan trung mà đến, nguyên bản làm trải qua hàm quan nói, bây giờ Hoàng Nông rơi vào lỗ túc trong tay. Thiên tử chỉ có thể mượn đường Hà Đông, đây vốn chính là mạo hiểm. Đồng Việt là đồng Trác tộc nhân, chỗ lấy hướng thiên tử xưng thần, chỉ là tình thế bức bách, chưa hẳn thực tình. Nếu như thiên tử tiến công Hà Nam gặp khó, tổn binh hao tướng, bất lực kiềm chế Đồng Việt, hắn còn có thể yên ổn lui về Quan Trung sao? Lưu Bị tràn đầy đồng cảm địa thở dài một hơi, Nguyên Đồ. Lời này của ngươi nói đúng a, đâu chỉ là thiên tử, ta cũng là nơm nớp lo sợ, không dám có chút chủ quan. Hắn đón đến, bỗng nhiên có lĩnh ngộ, nói như vậy, thiên tử lưu lại ta, là hy vọng ta có thể kiềm chế Đổng Việt. Cần phải có ý tứ này. Lữ Bố xuất bộ rời đi về sau, thiên tử bên người chỉ còn lại có hơn 4.000 cưỡi. Bên trong Đổng Việt có gần 3.000 người. Dưới tình huống bình thường, hắn chưa hẳn dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thiên tử bên người Vũ Lâm Kỵ tuy nhiên nhân số lược thiếu. Quân giới lại là tốt nhất, chiến lược không kém, chính diện tác chiến, Đổng Việt không có gì phần thắng. Đương nhiên, có tướng quân ở bên, Đổng Việt thì càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Bị tự hỏi tình thế trước mắt, liên tục gật đầu, vẫn là Phùng Kỷ suy tính được tỉ mỉ cẩn thận, nói rất có lý. Hắn vốn là lấy vì thiên tử là khiếp đảm, bây giờ lại cảm thấy thiên tử tuy nhiên tuổi trẻ, ánh mắt lại lâu dài. Hắn có lẽ đã làm tốt viên đàm tiến công Dự Châu bất lợi chuẩn bị. Đang mưu đồ đường lui, Nguyên Đồ, ngươi nói, huy động toàn bộ lực lượng, nguyên bản cần phải toàn lực ứng phó, tốc chiến tốc thắng, bây giờ tốc thắng vô vọng. Thiên tử lại không chịu như vậy lui giữ Quan Trung. Hắn thì phải giải quyết lương thảo cung ứng vấn đề. Hắn theo Tuân Diễn tay ở bên trong lấy được Hà Nội. Nhưng chỉ có Hà Nội còn thiếu rất nhiều. Hắn tất nhiên sẽ đem Hà Đông, Thượng Đảng, Thái Nguyên ba quận chỉnh hợp lại cùng nhau. Lấy bốn quận tiền thuế chèo chống đại quân. Cái này bên trong Hà Đông mấu chốt nhất. Hà Đông có mối sát. Những năm này một mực không có chiến sự, từ Cổ Hủ chủ trì, dân sinh ổn định, hộ khẩu cũng cùng Hà Nội tương đương, như có thể khống chế thỏa đáng, đối thiên tử rất nhiều giúp ích. Lưu Bị chậm rãi quay đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm Phùng Kỳ, hắn nghe hiểu Phùng Kỳ ý tứ, thiên tử không phải kiềm chế Đổng Việt đơn giản như vậy. Thiên tử là muốn triệt để trưởng khống Hà Đông. Vì đạt được đến cái này mục đích, thiên tử có khả năng chủ động khơi mào rắc rối, thậm chí có thể xử lý Đổng Việt. Loại sự tình này, thiên tử đương nhiên không nguyện ý tự mình động thủ, mượn đao giết người mới có thể không đếm xỉa đến. Chính mình có lẽ cũng là thiên tử muốn mượn cây đao kia. Lưu Bị phía sau lưng lạnh xiêu xiêu, hắn vẫn cảm thấy thiên tử nụ cười có thể móc. Bình dị gần gũi, lại không nghĩ rằng cái kia ôn hòa nụ cười đằng sau cất giấu tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Hắn trầm ngâm một lát, vậy ta nên làm cái gì? Muốn cự tuyệt thiên tử sao? Cự tuyệt hắn cái gì? Không cho khiên chiêu, Triệu Vân theo Tuân Diễn xuất chinh. Lưu Bị ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm không nói, Phùng Kỳ nói không sai. Cái này chỉ là bọn hắn suy đoán, thiên tử cũng không có nói rõ, hắn tự nhiên cũng không thể nào cự tuyệt lên, vừa mới đáp ứng sự tình quay người thì đổi ý, đến thời điểm đối với hắn có ý kiến không chỉ có là thiên tử, còn có Tuân Diễn, vậy ta cái kia ứng đối ra sao? Tướng quân, đây là giao dịch, không phải mệnh lệnh, nếu là giao dịch, không ngại xem trước một chút điều kiện lại nói. Phùng Kỳ khẽ cười một tiếng, đao tại tướng quân trong tay, tướng quân lại có cái gì tốt lo lắng, tướng quân không ngại suy nghĩ một chút cần phải muốn dùng cái gì. Đây chính là cơ hội khó được, Lưu Bị sờ lấy sạch sẽ bóng bẩy cái cằm, trong lòng khuây khỏa, hắn đánh giá Phùng Kỳ, trong lòng hoan hỉ không khỏi, lần này xuôi nam lớn nhất thu hoạch cũng là Phùng Kỳ. Hắn rốt cục có mưu sĩ, hiện tại hắn muốn không phải khác, mà là như thế nào lưu lại Phùng Kỳ, để hắn tránh thức thoát ly Viên thị huynh đệ. Nếu như Viên Đàm xuất chinh lần này thảm bại, Phùng Kỳ không chỗ có thể đi, có lẽ thì dễ dàng nhiều. Hồi đến đại doanh, Lưu Bị sai người triệu tập khiên chiêu, Triệu Vân, Trương Phi ba người nghị sự. Hắn đem thiên tử kế hoạch nói cho bọn hắn, đồng thời tuyên bố chính mình kế hoạch. Khiên Chiêu, Triệu Vân cố nhiên không có ý kiến gì. Trương Phi cũng vui vẻ đến không dùng cùng Giang Đông quân giao đấu. Thuận lợi lấy được nhất trí ý kiến. Lưu Bị lại chiếu cố Khiên Chiêu. Triệu Vân, lần này cùng Tuân Diễn, Lữ Bố kể vai chiến đấu. Quan hệ phức tạp, nhất định muốn cẩn thận xử lý. Tuyệt đối không nên phát sinh vô vị xung đột. Ngoài ra, Trung Nguyên tình thế cũng Hà Bắc khác biệt. Đối kỵ binh hạn chế càng nhiều. Các ngươi muốn lưu tâm địa hình, cùng thì điều chỉnh chiến thuật. Không muốn phạm người Hung Nô năm đó phạm sai lầm. Khiên Chiêu, Triệu Vân chắp tay đồng ý. Bọn họ đều là cẩn thận người. Lưu Bị đối bọn hắn so sánh yên tâm, cũng thì không nói thêm gì. Đem trọng điểm thả đang giải thích Dự Châu địa hình phía trên. Hắn năm đó làm Dự Châu thứ sử phủ binh Tào Tòng sự. Tại Dự Châu cảnh nội chấp hành công vụ, đối Dự Châu địa lý cũng không xa lạ gì. Từng cái nói cho Khiên Chiêu, Triệu Vân nghe, cũng vẽ sơ đồ phác thảo, để bọn hắn mang theo trong người. Tùy theo thế tham khảo, an bài hết chiến sự. Lưu Bị giả trang ra một bộ tùy ý nói chuyện phiếm bộ dáng. Nói ra, Tử Kinh, ngươi cảm thấy trận chiến này có thể được cái gì dạng kết quả? Khiên Chiêu hơi chút nghĩ tông, không nhanh không chậm nói ra. Kết quả tốt nhất, Viên Ký Châu chiếm lĩnh Hoài Thủy phía Bắc, Thiên Tử lấy Nam Dương, cách Hán Thủy cùng Tôn Sách rằng co. Thiên hạ ba phần, kết quả xấu nhất đâu? Khiên Chiêu chép miệng một cái, cười khổ, Thiên Tử lui giữ Quan Trung, Viên Ký Châu lui về Hà Bắc, Tôn Sách đến Duyện Châu, Ẩm Mã Hoàng Hà, Thủy Lục cùng tiến, Nam Bắc giáp kích Ký Châu. Lưu Bị thêm một câu, cái kia U Châu cũng không giữ được. Khiên Chiêu, không nói gì, kết quả này không có gì tốt đoán. Thái Sử Từ đã chiếm cứ nửa cái U Châu. Nếu như lần này vây công không thể đạt tới mong muốn mục đích, Viên Đàm nguyên khí đại thương, Tôn Sách tất nhiên sẽ thừa thắng tấn công, trước lấy Ký Châu, đến mức U Châu, có thể ngăn cản Thái Sử Từ tiến công cũng không tệ. Căn bản không có khả năng có thừa lực trợ giúp Ký Châu. Huống hồ coi như liên thủ lại, bọn họ cũng không phải Tôn Sách đối thủ. Lớn nhất có thể là Tôn Sách tại lấy Ký Châu trước đó. Trước toàn lấy U Châu, sau đó Nam Bắc giáp kích Ký Châu. Cho nên, lần này tác chiến không chỉ có yêu cầu thắng, còn muốn cầu vững vàng. Lưu Bị sắc bén ánh mắt đảo qua Khiên Chiêu cùng Triệu Vân mặt, nếu như có thể đều chiếm được, đó là đương nhiên càng tốt hơn. Vạn nhất không thể đều chiếm được, vậy trước tiên cầu vững vàng, lại cầu thắng, ngàn vạn không thể hao tổn quá lớn. Làm người làm đao, Khiên Chiêu cùng Triệu Vân thì nhìn nhau một cái, khom người xưng dạ, an bài hết chiến sự. Lưu Bị lại phân tích một chút tình thế. Nếu như chiến sự không thuận lợi, kết quả là xấu nhất cái kia. U Châu thì vô cùng nguy hiểm. Hắn chỉ có nửa cái U Châu. Trên thảo nguyên lại không có gì hiểm yếu địa hình có thể thủ. Thái Sử từ lúc nào cũng có thể từ đông sang tây. Một đường càn quét, cắt đứt hắn con đường sau này. Muốn cùng Tôn Sách rằng co, nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội khó được phát triển địa bàn. Chuẩn bị con đường sau này. Khiên Chiêu trầm mặc không nói. Hắn nghe hiểu Lưu Bị ý tứ, nhưng hắn không tốt lắm nói. Lưu Bị chỉ có nửa cái U Châu. Hắn muốn mở đất phát triển không gian, lại vô lực cùng Thái Sử Từ tranh hùng. Chỉ có hướng Tây hoặc là hướng Nam. Hướng Nam là Ký Bắc, hướng Tây là Tịnh Châu phía Bắc Nhạn Môn, Vân Trung các quận, người Hung Nô bị đánh tàn, Tiên Ti người gần nhất cũng có chút tinh thần sa sút. Lấy Nhạn Môn, Vân Trung cũng không khó, có thể là cứ như vậy thì hình thành đối Ký Bắc ưu thế. Lưu Bị mục tiêu là Ký Châu, hắn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ít nhất phải tại Thái Hành Sơn chân núi phía đông theo có nơi đặt chân. Để thời gian dài cùng Tôn Sách rằng co, thì tình thế mà nói, phòng ngừa chu đáo, hắn nghĩ như vậy không gì đáng trách. Thế nhưng là đối Khiên Chiêu tới nói, hắn tình cảnh không khỏi xấu hổ. Lưu Bị không có buộc Khiên Chiêu làm lựa chọn, hắn chỉ là trước đó cho hắn chào hỏi, cũng cho Triệu Vân đề tỉnh một câu, để hắn nhìn lấy Khiên Chiêu, không cần làm ra không tiếc đại giới, cưỡng ép tiến công chuyện điên rồ. Triệu Vân là trên danh nghĩa U Châu Thứ Sử, hắn có tiết chế Khiên Chiêu quyền lực. Đối mặt Lưu Bị nhìn chăm chú ánh mắt, Triệu Vân gật gật đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN